Bất Diệt Long Đế, chương 1870, Yêu Ma Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thần Nguyên Kim đối với hiện tại Lục Ly tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cường đại yêu ma nhưng không có để ám kim sắc hư không trùng phân liệt. Giống như có thể làm cho ám kim sắc hư không trùng số lượng đạt tới mấy vạn mấy chục vạn, thậm chí vài ức Lục Ly cũng dám đối tam kiếp thiên thần động thủ. Giống như đánh lén đắc thủ, đoán chừng tam kiếp thiên thần đều có thể diệt sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần Nguyên Kim hắn đoạn thời gian trước đạt được một chút, giết rất nhiều võ giả, vơ vét không ít không gian giới, bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thần Nguyên Kim. Y tiểu thư vẫy vẫy tay nói. Trước đừng kích động, ta trước cùng ngươi nói một chút yêu ma sự tình, ngươi rồi quyết định muốn hay không đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly đặt mông ngồi xuống, lại là không còn có suy nghĩ đi ăn uống, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm y tiểu thư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái sau lấy ra một tấm địa đồ chỉ vào một tòa cự đại linh sơn nói ra. Nơi này là Thiên Lượng Sơn, đi phía tây ngàn vạn dặm, bên này có một cái tuyệt địa gọi Yêu Ma Sơn, đã từng là một cái lợi hại lão yêu ma cư trú chi địa. Cái này lão yêu ma tu luyện thành tinh, có không kém gì nhân loại linh trí, còn có không kém gì tam kiếp đỉnh phong chiến lực. Trước đó Thiên Ma Đảo kỳ thật cũng không phải là bởi vì Đại Ma Vương mới như vậy kêu, mà là bởi vì cái này lão yêu ma. Còn có chuyện như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đây là lần đầu tiên nghe nói, hắn coi là Thiên Ma Đảo bởi vì Đại Ma Vương mới bị mệnh danh Thiên Ma Đảo, lại không nghĩ rằng là bởi vì cái này lão yêu ma. Hắn theo suy luận xuống dưới hỏi, Đại Ma Vương đem lão yêu ma đánh chết lúc này mới chiếm cứ Thiên Ma Đảo. Đại Ma Vương thật mạnh a, tam kiếp đỉnh phong lão yêu ma đều có thể giết chết. Ngươi đoán đúng một nửa, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y tiểu thư giải thích nói. Lão yêu ma là ra ngoài lúc gặp cường giả tập kích thụ trọng thương trở lại Thiên Ma Đảo, lúc này mới bị Đại Ma Vương đánh giết. Năm đó Đại Ma Vương chiến lực cũng chỉ là tương đối lợi hại tam kiếp thiên thần, còn như hiện tại là cái gì chiến lực vậy ta cũng không biết. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nói. Sau đó thì sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão yêu ma chết rồi, yêu ma sơn bị Đại Ma Vương phong ấn, bên trong sở hữu yêu ma đều bị đánh chết. Y tiểu thư chậm rãi mà nói, đối với chuyện năm đó rõ như lòng bàn tay. Bất quá tại gần nhất trăm năm, bên kia phong ấn đi qua nhiều năm như vậy mày mòn buông lỏng, yêu ma trong núi lại ra đời một chút yêu ma, có lẽ là lão yêu ma khí tức hay là lão yêu ma năm đó bố trí chuẩn bị ở sau, yêu ma sinh sôi rất nhanh. Đại Ma Vương phái người đi dò xét một lần, xác định không có cường đại yêu ma liền không có để ý tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Ma Vương truyền lời, làm cho tất cả mọi người không được đến gần Yêu Ma Vương, nếu không sinh tử tự phụ. Nhưng vẫn là có không ít người tiến vào Yêu Ma Vương, bởi vì làm niên lão Yêu Ma lưu lại rất nhiều di bảo, còn có Yêu Ma trong núi có rất nhiều địa phương đều có thần văn kỳ dị. Tăng thêm nơi đó có thể cùng Yêu Ma khai chiến lịch luyện, sở dĩ hấp dẫn không ít người tràn vào Yêu Ma Sơn. Những năm này ở bên trong chết không ít người, đương nhiên cũng có người ở bên trong đạt được trọng bảo, hoặc là học được một chút tà thuật. Tà thuật, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lông mày nhíu lại, nhịn không được hỏi. Ngốc đầu hồ bọn hắn tà thuật là ở bên trong học tập sao không đúng? Ngốc đầu hồ nói hắn là tại Tam Trọng Thiên bên trong một chỗ di tích cổ huyệt đảo. Ha ha, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y tiểu thư cười nhạt một tiếng, để gian phòng đều sáng lên mấy phần, trên mặt nàng lộ ra một làm giễu cợt, để nàng khí chất đại biến, theo một cái dịu dàng nữ thần biến thành một cái lãnh ngạo nữ vương, nàng cười nhạo nói. Chỉ bằng hắn điểm ấy chiến lực cũng có thể đi Tam Trọng Thiên còn xông xáo Tam Trọng Thiên di tích của hắn tà thuật tuyệt đối là tại Yêu Ma Vương học được, hắn đã từng nhiều lần bị người đuổi giết cuối cùng đều là trốn vào Yêu Ma Sơn. Khó trách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, ngốc đầu hồ rất nhiều lần bị người đuổi giết biến mất vô số năm. Xem ra đều là tại Yêu Ma Sơn tiềm tu, hắn cùng mặt khác 5 người tà thuật đều là theo yêu ma trong núi học được. Ta muốn nói cho ngươi là, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y tiểu thư thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Yêu ma sơn rất nguy hiểm, bên trong không chỉ có kinh khủng cấm chế, còn có huyền diệu thần văn đạo trường, cũng có hung tàn yêu ma. Nếu như ngươi nhất định phải đi, phải có chết ở bên trong chuẩn bị. Cấm chế những này Lục Ly hoàn toàn không sợ, huyết linh nhi thế nhưng là phá trận cao thủ, thần văn đạo trường cũng không quan trọng, cẩn thận một chút hẳn là sẽ không bị vây chết. Cường đại yêu ma bên kia hẳn không có quá cường đại yêu ma, nếu không đại ma vương đã sớm xuất thủ chu sát a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly đứng lên, rất kiên định nói ra. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, cái này yêu ma vương ta đi xông vào một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghe nói, y tiểu thư cười nhẹ nhàng chỗ nói ra. Người tại Tích Lôi Sơn cùng Vu Phi Thường làm người yêu ma sơn, vạn nhất bị Vu Phi Thường biết, hắn khẳng định tìm người đi ám sát ngươi, ta đề nghị ngươi vẫn là chớ đi. Vu Phi Thường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhướng mày, yêu ma sơn ngay tại Thiên Lượng Sơn phụ cận, qua bên kia hoàn toàn chính xác rất dễ dàng bị Thiên Lượng Sơn người dò xét đến. Nội tâm của hắn trầm ngâm, ám kim sắc hư không trùng đối với hắn phi thường trọng yếu, vậy sẽ là hắn lớn vô cùng một cỗ chiến lực. Muốn bồi dưỡng đại lượng ám kim sắc hư không trùng, trừ phi xuất hải đi tìm cường đại độn thú, nếu không căn bản không có cách nào bồi dưỡng. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly rất nhanh quyết định, trên bản đồ biểu hiện yêu ma sơn lớn như vậy, hắn có thể đi vòng một đoạn đường, theo một phương hướng khác bên trên yêu ma sơn. Chỉ cần cho hắn bồi dưỡng vài ức ám kim sắc hư không trùng, hoặc là có thể thôn phệ cường đại yêu ma, hư không trùng lần nữa tiến hóa kia Thiên Lượng Sơn phái mấy cái trưởng lão ra, hắn cũng có thể xử lý. Can đảm lắm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Y tiểu thư cười tủm tỉm đứng lên, vốn định rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Trần trưởng lão giống như cho ngươi một khối ngọc phù, khối kia ngọc phù cấp thấp yêu ma không dám tới gần ngươi, một khi có yêu ma tới gần tập kích ngươi, cái kia chính là cường đại yêu ma. Mặt khác, nghe nói yêu ma sơn giống như xuất hiện một cái yêu ma vương, mặc dù cùng năm đó lão yêu ma chiến lực kém xa, ngươi một khi gặp gỡ, hẳn là giữ nhiều lành ít. Tốt, chúc ngươi hảo vận, ta đi rồi. Nhìn thấy y tiểu thư liền muốn bay ra ngoài cửa, Lục Ly giật mình tỉnh lại, nói ra. Không muốn thần nguyên kim, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không nói ta đều quên, y tiểu thư đi mà quay lại, duỗi ra một cái xinh đẹp tay nói ra. Ta mang cho ngươi tới trọng yếu như vậy tình báo, đem ngươi toàn bộ thần nguyên kim đều cho ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ, Lục Ly trên trán xuất hiện từng cái hắc tuyến, lúc trước hắn đánh giết công tử tại đám người kia, đạt được hơn 1000 mai không gian giới, bên trong thần nguyên kim cộng lại không sai biệt lắm có mấy ngàn khối, y tiểu thư tin tức này quá đáng tiền đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi vừa mới nói, ta muốn bao nhiêu thần nguyên kim đều cho, chẳng lẽ ngươi muốn quỵt nợ? Y tiểu thư chu miệng nhỏ, khí chất lần nữa biến đổi, thoạt nhìn như là một cái bị ủy khuất tiểu muội nhà bên. Lục Ly có chút nhức đầu gãi đầu một cái, nói ra. Ta nói là ngươi dẫn ta đi tìm yêu ma, hiện tại ngươi để cho ta chính mình đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật ta là vì ngươi tốt. Y tiểu thư thần tình trên mặt lần nữa biến đổi, biến thành một cái chi tâm đại tỷ tỷ, nàng dặn dò. Ngươi vạn nhất chết tại yêu ma sơn, nhiều như vậy thần nguyên kim liền tiện nghi người khác. Ngươi cho ta, về sau nếu là thật sự có khó khăn, ta hỏi. Sẽ, cho ngươi mượn, nam tử hán đại trượng phu, ngươi cũng đừng nói không giữ lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt a, đều cho ngươi. Lục Ly lấy ra một mai không gian giới, tất cả thần nguyên kim đều tập trung vào bên trong, hắn bất đắc dĩ nói ra. Người cũng đừng nguyền rủa ta chết, nếu như ta thật đã chết rồi, ta lại biến thành quỷ nửa đêm bò lên trên giường của ngươi cùng ngươi ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phi, y tiểu thư gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nắm lên không gian giới chừng mắt liếc tức giận bay ra ngoài, lưu lại Lục Ly một người cười ha ha không thôi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.